Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, tức chết người không đền mạng. Bất thình lình một màn, trong nháy mắt để hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đều hiện ra vẻ mờ mịt, ngơ ngác nhìn Hắc Huyền Xà, không biết là chuyện gì xảy ra. Dương Vũ càng là một nửa nói kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời, đem trọn khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, nhưng hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú phía dưới Hắc Huyền Xà. Lập tức hắn biến sắc, kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng. Chỉ gặp cái kia Hắc Huyền Xà toàn thân hắc mang phun trào, vậy mà truyền ra ào ào tiếng nước chảy. Sau đó hắc mang phi tốc xoay quanh, vậy mà tại giữa không trung hóa thành cực kỳ nồng nặc hắc vụ. Cái kia sương mù màu đen nhìn cực kỳ quỷ dị, tản mát ra khí tức âm lãnh, vẻn vẹn chỉ là hơi cảm giác lật một cái cũng cảm giác lưng phát lạnh. Càng quỷ dị hơn là hỏa viêm địa tích phát tán đi ra hỏa vân tại sương mù màu đen này phía dưới, vậy mà tất cả đều tiêu tán ra, giống như là lửa lớn rừng rực, trực tiếp bị dập tắt đồng dạng, hình thành vô số màu trắng sóng nhiệt, quét sạch bát phương. Đám người thấy thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, thanh âm kinh hô, như sấm nổ, vang vọng ra, đây không phải Hắc Huyền Xà, nó là Hắc Huyền Yêu Mãng. Cái kia Hắc Huyền Xà, vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch. Lần này hỏa viêm địa tích phải thua. Hắc Huyền Yêu Mãng hoàn toàn có thể áp chế hỏa diễm. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng đến như là nghiêu nhãn, không dám tin nhìn qua phía dưới mãng xà khổng lồ. Con mãng xà này, vậy mà không phải Hắc Huyền Xà, mà là trong truyền thuyết Hắc Huyền Yêu Mãng. Hắc Huyền Yêu Mãng thực lực cực kỳ cường đại, là Hắc Huyền Xà đã thức tỉnh viễn cổ huyết mạch tiến hóa mà đến. Mặc dù ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng là thiên phú của nó lại sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà đối với hỏa diễm cũng sẽ có tuyệt đối áp chế tác dụng. Cái kia Dương Vũ thấy thế, cả người đằng một tiếng, từ trên ghế đứng lên, khiếp sợ nhìn qua phía dưới mãng xà, hoàn toàn phủ mộc đứng ở đó, não hải càng là một mảnh trống không. Dương Vũ làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình một tay bồi dưỡng lên yêu thú, vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, còn lời thề son sắt cho là mình có thể thắng. Một cỗ to lớn hối hận đột nhiên xông lên đầu, lần này tiền đặt cược phải thua, tăng thêm trước đó thua 200.000 linh thạch hạ phẩm, lần này muốn thua trận 1,2 triệu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Dương Vũ cũng cảm giác hôn thiên ám địa. Ngay tại hắn ngu ngơ thời khắc, phía dưới hỏa viêm địa tích phát ra một tiếng rên rỉ. Toàn bộ thân hình tại Hắc Huyền Yêu Mãng quay quanh dưới, phát ra một tiếng xương cốt thanh âm vỡ vụn. Đi theo liền có vô số máu tươi tại nó ngũ quan ở trong nổ bắn ra đến, hiển nhiên nó thân thể bên trong hết thảy đều vỡ vụn hết. Hỏa viêm địa tích không thể kiên trì được nữa, thân thể cao lớn trực tiếp mới ngã xuống đất, phát ra ầm ầm tiếng vang, hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người đều ngây người, trận này đánh cược mới đầu đám người còn tưởng rằng Dương Trần thất bại, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới sẽ có dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Đi theo các đệ tử không gì sánh được hâm mộ nhìn qua Dương Trần, gia hỏa này thân gia trực tiếp tăng lên gấp đôi, trọn vẹn có được 1,5 triệu linh thạch hạ phẩm, còn có 4 kiện linh bảo. Loại này tài phú cho dù là ngự hợp cảnh cường giả cũng sẽ cực kỳ trông mà thèm, chớ nói chi là ở đây đệ tử, trong mắt bọn họ tất cả đều hiện ra lửa nóng quang mang. cổ họng nhúc nhích, gian nan nuốt nước miếng. Dương Vũ thân thể lại kịch liệt run rẩy một chút, sau đó chán nản ngồi trên ghế. Lập tức trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Ánh mắt càng là nổ bắn ra sát ý vô tận, gắt gao nhìn chăm chú phía dưới Dương Trần. Hắn thanh âm khàn khàn, cũng vào lúc này, vang vọng ra: "Dương Trần, ngươi rất tốt, chờ đến võ hội thời điểm, ta nhìn ngươi làm sao tiến vào top 10. Lần này võ hội, Dương Vũ cũng sẽ tham gia. Hắn thề nhất định sẽ làm cho Dương Trần là chuyện hôm nay. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, những cái kia mất đi linh thạch, cũng sẽ để nó cả gốc lẫn lãi trả lại." Dương Trần hai mắt bé nhỏ một chút. Chủ gia này là một nơi thị phi, hắn lúc đầu không muốn đắc tội người, có thể hết lần này tới lần khác những người này nhất định phải tại trên đầu mình dương oai. Gặp được thiên tài, ai cũng muốn dẫm dẫm mạnh, lấy đó chính mình cường đại. Nhưng là coi Dương Trần cũng không phải quả hồng mềm. Dương Trần trên mặt có một vòng hàn mang lặng lẽ lưu động ra, lập tức khôi phục bình tĩnh chi sắc. Hắn cười cười, phất tay đem tất cả linh thạch cùng linh bảo thu vào, trêu ghẹo nói ra: "Dương đại thiếu gia, ngươi người thật tốt, nhiều linh thạch như vậy, nói tặng người liền tặng người, quá khách khí." Nói, Dương Trần còn hướng về Dương Vũ giơ ngón tay cái lên. Nhưng là cái này khen người, so mắng chửi người còn gọi người khó chịu. Dương Vũ nghe vậy, cả khuôn mặt đều bóp méo đứng lên, lộ ra cực kỳ vẻ dữ tợn. Hắn răng cắn chặt, phát ra ken két thanh âm. "Tặng người, khách khí." Dương Vũ chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên, tựa như núi lửa muốn bộc phát trước trong nháy mắt đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, lại ra vẻ kinh ngạc nói ra: "Ồ, Dương thiếu gia, ngươi làm sao?" Vừa dứt lời, Dương Vũ thân thể đều không ngừng run rẩy một chút, song quyền nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt, nhưng hắn vậy mà cảm giác không thấy một chút đau đớn. "Dương Trần, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Dương Vũ cắn răng từng chữ nói ra nói: "Còn dám uy hiếp ta?" Dương Trần nghe vậy, lập tức không vui. Lập tức hắn trực tiếp đem đã cất kỹ linh thạch lấy ra ngoài. Tất cả mọi người bị Dương Trần trước đó lời nói cho sợ ngây người. Nhất thời nửa khắc đều không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn không gì sánh được bội phục Dương Trần. Loại thời điểm này lại còn dám khí Dương Vũ. Mà đối với Dương Trần cử động, tất cả mọi người mặt lộ vẻ không hiểu. Làm cái gì vậy? Nhưng nếu là La Dương Tông Đinh Thường còn sống, nhất định sẽ nhớ kỹ trước mắt một màn này. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Trần ho khan một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Dương Vũ, sau đó bắt đầu đếm linh thạch. Một khối, hai khối, ba khối. Trong nháy mắt, toàn bộ Nghênh Tuyên lâu bên trong chỉ có Dương Trần đếm linh thạch thanh âm truyền ra. Hắn vừa đếm, trên mặt còn lộ ra cực kỳ thỏa mãn biểu lộ, phảng phất bị đĩa bánh đập trúng đồng dạng. Cái kia cử động, biểu tình kia, thanh âm kia, rơi ở trong mắt Dương Vũ, toàn thân hắn đều không ngừng run rẩy đứng lên. Trên mặt giữ tợn biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phốp, Dương Trần chỉ đếm tới 10 khối, Dương Vũ liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Đó là bị tức, lửa công tâm. "Ồ, Dương thiếu gia, ngươi đây cũng là thế nào?" Dương Trần đếm linh thạch động tác có chút dừng lại, hơi ngẩng đầu, hỏi. Dương Vũ chỉ là không ngừng phát run. Dương Trần nhún nhún vai, tiếp tục đếm linh thạch. 10 khối, 11 khối, 15 khối. Cái này quỷ dị thanh âm vừa mới truyền ra không bao lâu, Dương Vũ không thể kiên trì được nữa, trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi. Hiện trường đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Dương Trần đều ném đi ánh mắt kính sợ. Đây thật là tức chết người không đền mạng a. Dương Trần nháy nháy mắt, thầm nghĩ trong lòng cái này Dương Vũ sự nhẫn nại cũng quá yếu đi đi, mới đếm 15 khối lại không được. Hừ, tính ngươi vận khí tốt. Dương Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, nơi đây nếu không phải chủ gia, hắn nhất định phải đem Dương Vũ làm tỉnh lại, ở ngay trước mặt hắn, đem 1 triệu linh thạch, mấy cái 3-4 khắp, chỉ bất quá, nói như vậy, đoán chừng Dương Vũ không điên mất mà nói, có thể còn lại nửa cái mạng, cũng không tệ rồi. Dương Trần vung tay lên, đem 1 triệu linh thạch hạ phẩm thu hồi, sau đó sải bước rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.